Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 185, nghe nói nữ nhi là thân mật áo khoác bông, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại siêu đổi trên xe Audi. Lam Noãn Yên, Tô Nhã, đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Luôn cảm giác, chỗ nào không đúng lắm. Cái này Audi làm sao mở. So đỉnh cấp xe sang trọng còn nhanh hơn. Còn vững vàng, khống chế tính còn tốt. Phía sau Mercedes, Benz, hoàn toàn bị treo lên đánh nghiền ép a uy. Tô Nhã trong mắt, lóe qua một đạo mê vẻ nghi hoặc. Lam Noãn Yên ngược lại là có chút hả giận. Gieo hò không thôi, giang thần dễ dàng, một đường bão táp, bỏ rơi Lam Kiến Phong bao vây chặn đánh. Tiến nhập bên trong tòa Long Thành. A Di, chúng ta vào thành. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm giang thần, Tô Nhã một mặt cười khổ. Người tuổi trẻ bây giờ a, nguyên một đám tuổi trẻ khí thịnh a, bọn họ hoàn toàn không biết. Xã hội này, cường giả lực lượng, làm Lam Kiến Phong gì nhỏ. Tô Nhã thế nhưng là biết tỷ phu tại đế đô. Cái kia khổng lồ lực lượng đáng sợ. Bá đạo tổng giám đốc, cũng không phải ngoài miệng nói. Tỷ phu Lam Kiến Phong. Giá trị con người 10 tỷ, tại rất nhiều sinh ý lĩnh vực, đều có phi thường cường đại hợp tác đồng bọn, còn có nhân mạch tư nguyên. Loại này lực lượng, không phải chỉ là vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, thông qua một thân chính khí, một mặt ánh sáng mặt trời liền có thể bù đắp. Nếu là bởi vì chuyện ngày hôm nay, dẫn đến Lam Kiến Phong đối giang thần lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ sợ về sau các ngươi vợ chồng trẻ muốn cùng một chỗ rất khó a. Ai? Tô Nhã nội tâm thở dài, trên mặt lại không tốt mang ra. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lam Noãn Yên nói. A Di bệnh tình không thể chậm trễ. Giang thần suy nghĩ một chút nói, ta nhìn cần phải lập tức đưa đế đô Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Tại khối U khoa, nơi này có mấy cái đến từ Mayo phòng khám bệnh chuyên gia. So còn lại bệnh viện càng tốt hơn. Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Tô Nhã mộng bức. Minh Đức chữa bệnh tập đoàn nàng biết. Cao đoan nhất chữa bệnh cơ cấu. Kẻ có tiền chữa bệnh thánh địa. Loại này bệnh viện muốn đi vào độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Có thể an bài sao? Tô Nhã có chút lo lắng hỏi. Giang thần đối Lam Noãn Yên nháy mắt mấy cái. Cười nói, Noãn Yên trong nhận thức người A, đã sắp xếp xong xuôi. Lam Noãn Yên, meo meo meo, ta là một tên tiểu luật sư A Uy. Ta làm sao lại nhận biết A, nàng cái đầu nhỏ dưa nghĩ nghĩ. Tốt giống lão công mình là cùng Minh Đức chữa bệnh tập đoàn có quan hệ. Giang thần một chân ga. Thẳng đến Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Rất nhanh đến Minh Đức trung tâm y tế. VIP chuyên trúc phòng bệnh. Không lớn, cũng liền 100 bình phương nhiều một chút. Một người một gian, tuyệt không cùng người khác chen phòng bệnh. Sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh yêu nhã. Bể cửa sổ trước, thậm chí còn có một bình nở rộ hoa cẩm chướng. Oa, ấm áp, người thật lợi hại. Tô Nhã nhìn phòng bệnh này hoàn cảnh, thán phục một tiếng, khoa trương Lam Noãn Yên, khụ khụ, Lam Noãn Yên tâm hỏng, thật chuyện không liên quan đến ta, chấm chấm, hết thảy đều là lão công ta an bài, cái này dù sao cũng là cao cấp nhất, tối đỉnh cấp, cũng là Hòa Thuận trung tâm y tế, nói đơn giản, thì là hoàn toàn không đi bảo hiểm y tế. Hoàn toàn thuần tự trả tiền cao đoan bệnh nhân. Nơi này, mỗi một ngày giường ngủ phí. 13.888. Dù sao, là một người phòng đơn. Tương đương với phòng bệnh bình thường 6 người vị trí. Đăng ký phí. 2.000 cất bước. Chuyên gia đăng ký 4.000. Một cái CT ngồi xuống. 5.200. Một cái đầu tăng cường CT ngồi xuống. 8.000. Nằm viện một ngày 20.400, trở lên con số, hết thảy đều là không chi trả, thuần tự trả tiền, ở chỗ này VIP phòng bệnh nằm viện một ngày, nói ít cũng muốn 40.000 cất bước, Đây vẫn chỉ là bình thường kiểm tra phí dụng. Tiền giải phẫu khác tính toán. Dù sao, bệnh viện cũng là trong truyền thuyết. Dùng tiền hoán mệnh địa phương. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi cái này giá tiền. Mệnh của ngươi cũng có thể được trước mắt kỹ thuật dưới điều kiện. Mức độ lớn nhất bảo hộ. Nơi này, có toàn bộ Minh Đức chữa bệnh tập đoàn mạnh nhất chữa bệnh đoàn đội. Châu bò nhất y học đại sư. Tân tiến nhất thiết bị y tế. Lớn nhất nhân tính hóa phục vụ. Nhưng Tô Nhã đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Nàng còn tưởng rằng là Lam Noãn Yên tìm tới quan hệ. Giúp nàng an bài phòng bệnh đây. Noãn Yên, Lam Kiến Phong còn nói ngươi cái gì là một tên tiểu luật sư không có tiền đồ. Ta gặp hắn nhất định muốn hung hăng nói hắn một trận. Ngươi nhân mạch rất rộng nha. Ngươi cái này đã giúp tiểu di một đại ân. Tô Nhã lôi kéo Lam Noãn Yên. Vui mừng cười nói. Lam Noãn Yên, ta làm như thế nào hướng tiểu di giải thích. Nơi này nghiêu bức. Thật chuyện không liên quan đến ta. Chấm, nàng lúng túng cười, thuận miệng ứng phó tiểu di hai câu, thì lôi kéo Giang Thần đi ra. Lão công a, ngươi làm sao đem ta gì nhỏ, an bài đến Minh Đức chữa bệnh tập đoàn cao đương như vậy địa phương. Vẫn là đặc biệt cần phòng bệnh tới rồi. Lam Noãn Yên vội vàng hỏi, ngươi để cho ta an bài. Ta đương nhiên muốn lớn nhất điều kiện tốt an bài á, Giang Thần cười hì hì nói. Hai ta quan hệ ai cùng ai? Người tiểu di chính là ta trưởng bối a, nhưng nơi này. Lam Noãn Yên trong lòng căng thẳng. Nghe nói chi tiêu rất đắt rất đắt. Một ngày nói ít 4-5 vạn đây. Chi tiêu khối này, không cần ngươi quan tâm. Giang Thần thản nhiên nói. Lại nói 4-5 vạn rất nhiều sao. Cũng là, Lam Noãn Yên vẫn cảm thấy rất huyền huyễn. Nàng làm một tên thực tập tiểu luật sư. Kỳ thật một tháng tiền lương mới mấy ngàn. Tuy nhiên trong nhà nàng có tiền. Nhưng là nơi này xác thực tiêu phí rất đắt. Hơn nữa, còn là đặc biệt cần phòng bệnh. Lại là đế đô nổi danh nhất. Điều kiện phòng bệnh tốt nhất. Nơi này VIP phòng bệnh. Không có có nhất định xã hội địa vị. Có tiền cũng rất khó hẹn trước đến. Liền xem như cha nàng. Lần trước giúp một cái thân thích hẹn trước VIP phòng bệnh. Chịu xuất tiền. Cũng còn hẹn trước 7 thiên. Bởi vì đặc biệt cần phòng bệnh quá quý hiếm. Nhưng trái lại suy nghĩ một chút. Lão công mình lợi hại như vậy. Tựa hồ lấy tới VIP phòng bệnh cũng là hợp tình lý. Tăng thêm. Lần trước Giang Thần đưa chính mình Hải Dương chi tâm cũng là giá trị 100 triệu nhiều. Chấm, tóm lại chỗ tố, lão công siêu cấp lợi hại, mà lại đối với mình rất tốt. Lão công, may mắn có ngươi, Lam Noãn Yên nhào vào Giang Thần trong ngực. Một mặt hạnh phúc, Giang Thần xoa xoa đầu của nàng. Một mặt cưng chiều, ôn nhu một hồi, Lam Noãn Yên ngước mắt. Đúng rồi lão công. Cái kia cái phòng bệnh này rõ ràng là ngươi an bài. Ngươi đều đẩy đến trên đầu ta. Tựa hồ không tốt lắm a, Giang Thần. Sao rồi? Lam Noãn Yên hồ mắt chớp chớp. Tiểu cố lo, ta căn bản hẹn trước không đến loại bệnh này phòng. Vừa mới tiểu di hỏi ta. Ta cũng không biết trả lời thế nào. Tiểu di hiện tại đã hoàn toàn hiểu lầm. Tưởng rằng ta làm luật sư tích lũy được nhân mạch thế nhưng là ta chỉ là tiểu luật sư. Vẫn là thực tập cái chủng loại kia. Không sao rồi. Dạng này không rất tốt sao. Giang Thần cười hắc hắc. Hôn một cái Lam Noãn Yên khuôn mặt. Tốt a, Lam Noãn Yên thỏa hiệp xuống tới. Nghe lão công. Giang Thần nhìn lấy trong ngực Lam Noãn Yên. Trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Cô gái nhỏ này. Càng xem càng đáng yêu. Cái gì thời điểm lại ăn nàng một lần. Chấm. Sau mười mấy phút. Lam Kiến Phong mang theo một món lớn bảo tiêu. Sắc mặt âm trầm. Bước vào. Đế đô một cái khác bệnh viện. Kinh sư bệnh viện. Hắn thấy. Kinh sư bệnh viện đã thật tốt. Mà lại Lam Noãn Yên trên thân đoán chừng cũng không có thừa bao nhiêu tiền. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi sẽ đi đế đô tối đỉnh cấp xa xỉ Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Vẫn là VIP đặc biệt cần phòng bệnh. Tô Nhã là ung thư dạ dày. Khối u khoa, cho ta đi vào, tìm, Lam Kiến Phong bá đạo tổng giám đốc. Tùy hứng phấn khởi, một đợt bảo tiêu nhanh chân bước vào khối u khoa. Gà bay chó chạy, ngươi làm cái gì vậy? Y tá trưởng mắng Lam Kiến Phong. Các ngươi dương oai vung đến bệnh viện tới. Ta là tới tìm nữ nhi của ta. Đem nữ nhi của ta Lam Noãn Yên giao ra. Lam Kiến Phong chắc chắn nói. Nàng bồi tiếp ta tiểu di tử Tô Nhã. Cùng đi xem bệnh. Khẳng định ở chỗ này nhập viện rồi. Lam Noãn Yên Tô Nhã. Y tá trưởng mở ra sách nhỏ. Nhất thời nổi giận. Căn bản cũng không có hai người kia. Ngươi lại không đi ra. Ta liền gọi bảo an. Chấm. Lam Kiến Phong hô to. Chấm. Ta không tin. Giày vò một phen. Y tá trưởng làm tức chết. Đưa ra sách nhỏ, Lam Kiến Phong mở ra nằm viện bệnh nhân bảng danh sách. Phát hiện thật không có Tô Nhã hắn mộng bức. Thật không có, Lam Kiến Phong phát điên a, lật bàn. Bảo bối này nữ nhi, đến cùng chạy địa phương nào đi. Điên cuồng chảo đầu, giày PG, Lam Kiến Phong cùng một phiếu bảo tiêu bị đuổi ra kinh sư bệnh viện. Mặt mày xám xịt. Lúc này thời điểm bảo tiêu đề nghị. Lão bản, ta trọng kim mua sắm kỹ thuật. Có thể định vị đại tiểu thư điện thoại di động vị trí A tặc 6. Lam Kiến Phong đại hỉ. Vỗ đùi. Đúng A. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Bỏ ra mười mấy phút. Vị trí tìm được đế đô Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Đế đô Minh Đức bệnh viện. Lam Kiến Phong, làm sao lại chạy đi đâu? Đi, Lam Kiến Phong mang theo một đám người. Hùng hùng hổ hổ, rầm rầm rầm, chạy vội hướng Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Tiến nhập Minh Đức trung tâm y tế. Bước vào đặc biệt cần phòng bệnh. Lam Kiến Phong thầm giật mình. Điều kiện nơi này, thật rất nghiêu bức. Cho dù là hắn, cũng chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút kính sợ. Không hổ là trong nước đứng đầu nhất quốc tế trung tâm y tế. Không hổ là đặc thù phòng bệnh. Không hổ là ta lần trước bỏ ra trọng kim. Hẹn trước bảy thiên. Mới giúp ta thân thích hẹn trước đến như bức hống hống phòng bệnh. Lam Kiến Phong nhất thời đàng hoàng. Cước bộ nhẹ nhàng. Từ từ. Chậm rãi. Đi vào phòng bệnh. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Lam Noãn Yên chính đang chiếu cố Tô Nhã. Lam Noãn Yên. Lam Kiến Phong một kích động. Hét lớn một tiếng. Tức hổn hển thì muốn xông lên đi. Giáo huấn cái này rời nhà ra đi nữ nhi. Ai ngờ. Lam Noãn Yên vẫn không nói gì. Một bên đặc biệt cần phòng bệnh y tá trưởng. Lại hung dữ chừng Lam Kiến Phong liếc một chút. Trách mắng. An tĩnh. Y tá trưởng biểu lộ lạnh lùng. Khí chàng mười phần, bên cạnh còn có một sóng lớn y tá. Ánh mắt giết người chừng tới. Nơi này là VIP đặc biệt cần phòng bệnh. Ngươi còn dám ồn ào. Trực tiếp bảo an đuổi đi ra. Ngươi tin hay không? Bá khí y tá trưởng. Nghiêm trọng cảnh cáo Lam Kiến Phong. Lam Kiến Phong khí diễm lại bị chèn ép. Gật đầu như gà con mổ thóc. Ta là thân nhân. Thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý nhao nhao bệnh nhân. Ta gặp được nữ nhi có chút kích động. Lam Noãn Yên kém chút cười phun ra. Nhìn đến trước đó không ai bì nổi lão cha. Tại cái này đặc biệt cần trong phòng bệnh bị giáo huấn có cháu con một dạng. Lam Noãn Yên mừng thầm. Quả nhiên là đặc biệt cần phòng bệnh. Cũng là bá khí. Người nào dám ở chỗ này bá đạo tổng giám đốc. Trực tiếp ném ra bên ngoài. Lam Kiến Phong đi đến Lam Noãn Yên trước mặt, thấp giọng quát, trong khoảng thời gian này, ngươi chạy đi nơi nào? Tô Nhã ở một bên nói, tỷ phu, nàng là tới chiếu cố ta. Không được sao, đối mặt gì nhỏ, Lam Kiến Phong lập tức nghiêu bức không đứng dậy. Ăn nói khép nép cười nói, đương nhiên không có vấn đề, không có vấn đề. Nghĩ không ra Noãn Yên trưởng thành. Như thế biết hiếu kính trưởng bối. Ha ha ha, Lam Noãn Yên, người đối ta bạo ngược. Bá đạo tổng giám đốc đâu? Làm sao nhìn thấy tiểu di? Thì biến thành bộ dáng này rồi. Lam Kiến Phong lúng túng cười hai tiếng. Lại răn dậy Lam Noãn Yên. Người đi giúp người tiểu di không có vấn đề. Nhưng người vì cái gì không nói cho ta một tiếng. Người tiểu di đến đế đô xem bệnh chuyện lớn như vậy. Người không liên hệ ta. Còn liên hệ người nào? Người xem một chút ngươi làm cho. Điều kiện nơi này, điều kiện nơi này. Tô Nhã chậm rãi nói. Điều kiện này, thế nào? Tỷ phu, người nói à. Lam Kiến Phong ngẩng đầu nhìn. Theo nước Mỹ nguyên bộ nhập khẩu dụng cụ. Còn có đặc biệt cần chuyên trúc phòng bệnh. Vốn còn muốn trang bức. Thật tốt răn dạy nữ nhi hai câu. Nói ngươi năng lượng quá nhỏ. Điều kiện này nhằm nhò gì? Đổi thành lão từ ngươi đến an bài. Điều kiện sẽ như thế nào? Nhưng trợn to mắt, chừng nửa ngày cái này đặc biệt cần phòng bệnh. Lam Kiến Phong sắc mặt nộ khí. Dần dần xấu hổ, tức giận, dần dần biến mất. Sau cùng, hắn chỉ có thể lâm thời đổi giọng. Khụ khụ, cũng không tệ lắm phải không? Có chút xấu hổ, phốc phốc. Lam Noãn Yên nhịn không được che miệng cười. Nàng còn chưa thấy qua bá đạo tổng giám đốc Lam Kiến Phong. Liên tục ăn quả đắng nhiều lần như vậy. Làm cho bá đạo tổng giám đốc lão cha. Trang bức không đứng dậy. Vẫn là lão công nhà ta. Giang thần lợi hại nhất. Tô Nhã cũng cười không ngậm mồm vào được. Nhất chỉ Lam Noãn Yên. Dằn dậy Lam Kiến Phong nói. Tỷ phu. Người luôn luôn nói, Noãn Yên làm luật sư không có tiền đồ, lại tổn hại ngươi anh minh, không coi là gì, có thể ngươi biết không? Ta cái này đặc biệt cần phòng bệnh, cũng là Noãn Yên thông qua nàng tại công ty luật nghiệp phía trên tích lũy nhân mạch quan hệ. Thầy ta làm được, ta muốn liền xem như tỷ phu ngươi xuất mã, cũng không có khả năng so với nàng làm càng tốt hơn. Noãn Yên công tác. Rất không tệ à, ngươi làm gì nhất định phải làm cho nàng đổi nghề đâu. Lam Kiến Phong trong lòng cái này phiền muộn à. Tình này tiết, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Cái này đặc biệt cần phòng bệnh. Đúng là trong nước đứng đầu nhất phòng bệnh. Hắn lần trước thay thân thích an bài cái này đặc biệt cần phòng bệnh. Thì hẹn trước 7 ngày mới an bài vào ở, nơi tốt hơn hắn cũng không chọn được. Nhưng Lam Noãn Yên, nàng một cái tiểu luật sư, có thể có bản lĩnh cho Tô Nhã an bài đến nơi đây. Vẫn là trực tiếp vào ở, khả năng sao? Không thể nào, Lam Kiến Phong lạnh hừ một tiếng. Ngoài miệng không phục, bá đạo nói, nơi này điều kiện không tệ. Nhưng quan trọng vẫn là trị liệu chuyên gia. Tô Nhã, người nghe ta nói, ta đến an bài. Tuyệt đối cho ngươi mời đến trong nước mạnh nhất chuyên gia. Ngươi tin hay không? Ai ngờ. Lam Noãn Yên lại lắc đầu. Không có ý tứ. Ngài nói ta còn thực sự không tin. Cái gì? Lam Kiến Phong trang bức thất bại. Bị nữ nhi ở trước mặt đánh mặt. Nhảy dựng lên. Cả giận nói. Ngươi dám nghi vấn cha ngươi năng lượng. Tại bệnh viện phương diện này. Ngài a còn thật mất linh. Lam Noãn Yên lần này lại thái độ khác thường, lắc đầu, đối Lam Kiến Phong biểu thị không tin. Lam Kiến Phong tức thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Hắn là ai a? Hắn là 10 tỷ đại lão Lam Kiến Phong a. Chấm, Duệ Phong tập đoàn chủ tịch, bối cảnh thâm hậu, nữ nhi ruột thịt của ta vậy mà hoài nghi ta. Chấm, người khác đều nói nữ nhi là cái gì thân mật áo khoác bông. Ta con mẹ nó nữ nhi này là phản thương tổn chi giáp. Thảo, ta cũng không tin. Lam Kiến Phong giận quá thành cười. Cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì tốt, theo ta được biết Phương Văn Thanh chủ nhiệm. Là trong nước số một khối u chuyên gia. Cũng là Minh Đức chữa bệnh tập đoàn. Người tại Long Thành, ta cùng hắn ăn rồi mấy lần cơm. Rất quen rất quen. Thì cho ngươi lập tức mời trong nước siêu nhất lưu khối u chuyên gia. Đến cấp ngươi tiểu di hội trần. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Phương Văn Thanh. Uy, Lam Kiến Phong một mặt mỉm cười. Hòa hòa khí khí nói. Phương chủ nhiệm A, ta Lam Kiến Phong A, ta có cái thân thích. Cần ngài quất chút thời gian nhìn một chút. Có rảnh lại cho làm phẫu thuật. A, ngài hiện tại không rảnh đúng không? Muốn chờ một tuần. Tốt A, ta đã biết. Đa tạ đa tạ. Lam Kiến Phong cúp điện thoại. Cưỡng ép trang bức. Chống nạnh. 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời cười ha ha một tiếng. Nghe đến không có. Phương Văn Thanh chủ nhiệm nói. Hắn một tuần sau. Thì có thể cho ngươi tiểu di xem bệnh. Lam Noãn Yên lườm hắn một cái. Lắc đầu. Thật xin lỗi. Cha. Không cần. Lam Noãn Yên thản nhiên nói. Ta đã thông qua ta đặc thù quan hệ. Tìm được Phương Văn Thanh chủ nhiệm. Hắn ngay tại chạy tới. Đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Lời nói này lấy. Nhưng Lam Noãn Yên tâm lý. Cũng tại đánh trống đây. Đặc thù quan hệ tự nhiên là chính mình lão công nha. Bên tai của nàng đút lấy một cái Bluetooth tai nghe. Bị tóc của nàng chặn. Trong tai nghe truyền đến chính là Giang Thần thanh âm. Nói với nàng, yên tâm, đã thay nàng sớm sắp xếp xong xuôi. Chính nàng cũng là giật nảy cả mình. Phương Văn Thanh chủ nhiệm. Đây chính là trong nước số một khối u chuyên gia. Hơn nữa còn là nước Mỹ Mayo phòng khám bệnh thường trú chuyên gia. Có thể xưng minh đức chữa bệnh. Thanh thứ nhất đao. Loại này đỉnh cấp khối u tìm chuyên gia. Giang Thần thật có thể mời được đến. Cho tiểu di xem bệnh sao. Nhưng Lam Noãn Yên đối với mình ra lão công Giang Thần vô cùng tín nhiệm. Chỉ cần lão công nói có thể làm được. Vậy liền nhất định được. Cái gì? Phương Văn Thanh chủ nhiệm. Hắn ngay tại chạy đến. Lam Kiến Phong dường như nghe được chuyện cười lớn. Ha ha cười nói. Ta một cái 10 tỷ tập đoàn lão tổng. Người một cái tiểu luật sư. Người nói hai ta người nào mặt mũi đại. Phương chủ nhiệm sẽ nghe hai ta người nào. Ta trực tiếp mời hắn. Cũng không mời được. Người lại nói đã thỉnh cầu hắn à nha. Người đùa ta đây. Lam Kiến Phong tiếng cười còn trong phòng quanh quẩn. Chỉ nghe. Cửa uy nghiêm một tiếng. Có người đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.